Chương 597, đoán trước. Thẩm Thanh Lan cho đầu bếp nữ lưu hai cái, còn dư lại phân nhị phần, cùng nhau để ra ngoài. Đông Mai, đem cái này một phần đưa đến nhị thiếu gia bên kia đi. Đông Mai thông minh nhiều, lập tức phản ứng kịp, tiếp nhận liền đi. Thẩm Thanh Lan xách một hộp nhẹ, chậm rãi trở về đi. Ơ, đây không phải là tứ muội muội sao? Cách đó không xa, Thẩm Thanh Mộng tựa vào dưới một thân cây, không lạnh không nóng cười, xách cái gì ăn ngon nhà xa như vậy đều ngửi được mùi hương. Thẩm Thanh Lan bất từ bất tật đi qua, học giọng nói của nàng, giống nhau như lúc đáp lễ đi qua. Ơ, đây không phải là nhị tỷ tỷ sao? Ta để ra là ngàn tầng tô bính nha mới ra nổi, thơm ngào ngạt. Ngươi đương nhiên nghe được nha, đi ngang qua bên người nàng thì còn cố ý hướng lên trên nâng nâng hộp đồ ăn, phẩy phẩy phong, nhường hương khí trở nên càng thêm nồng đậm, nhưng chính là không ngừng bước chân, niểu niểu na na đi qua. Thẩm Thanh Mộng mặt đều tái xanh. Thẩm Thanh Lan làm như không thấy. Tứ muội muội không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao? Tuy rằng ta không lạ gì của ngươi bánh, nhưng là ngươi liền câu đều không có, liền lộ ra ích kỷ chút. Thẩm Thanh Lan dừng lại, cười lạnh. Nhị tỷ tỷ vậy mà biết cái gì gọi cấp bậc lễ nghĩa, cái gì gọi là ích kỷ, đây mới gọi là hiếm lạ đâu ngươi ta. Cái gì? Thẩm Thanh Lan quay đầu nhìn chằm chằm nàng, đầy mặt khinh thường. Nhị tỷ tỷ, ta nếu là cảm thấy ta yếu đuối dễ bắt nạt, vậy ngươi thật đúng là mắt bị mù. Ta đối với ngươi tất cả dung nhường, bất quá chỉ là nhìn tại ngươi cũng họ Thẩm phân thượng, nhưng cũng không phải có thể tùy ngươi xoa tròn bóp bẹp. Nếu ngươi là biết điều, chúng ta liền bình an vô sự. Ngươi hảo hảo tại Hội Châu làm khách, tốt đến tốt hồi, ta sẽ không làm khó ngươi. Thẩm Thanh Mộng sắc mặt xanh mét, ánh mắt hung ác nham hiểm độc ác, cắn chặt răng, không nói một lời. Thẩm Thanh Lan cũng không đợi nàng, tiếp tục đi, loáng thoáng nghe được Thẩm Thanh Mộng nói câu gì, không nghe rõ nội dung, chỉ là thanh âm lạnh được như băng, tiêm được như dao. Trở lại tiểu viện, Thu Nguyệt cũng tại, đang cùng Bích Ngọc nói chuyện phiếm, hai người sắc mặt đều rất không tốt. Làm sao? Thẩm Thanh Lan đem hộp đồ ăn mở ra, vừa ăn vừa nói. Bích Ngọc lấy một miếng bánh, cắn một cái, bĩu môi nhường Thu Nguyệt nói. Thu Nguyệt cũng lấy một trường, nhưng không lập tức ăn, trước bẩm, tiểu thư, hôm nay buổi sáng ngài không ở, Tề Di Nương đều nổi điên, lại còn cầm kéo muốn giết người. Giết người? Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, được bị thương ai bị thương? Nhị tiểu thư đại nha đầu một miên. Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên. Như thế nào sẽ thương tổn được nàng? Tề Di Nương không phải đóng cấm đoán sao? Thu Nguyệt giải thích, là đóng đâu, điên dậy đem trong phòng nội thất toàn lập, Đỏ Đào liền chạy đi theo Thái Thái nói, Thái Thái qua xem, Tề Di Nương liền nâng lên kéo muốn giết Thái Thái. Cái gì? Thẩm Thanh Lan sợ tới mức kêu to. Tiểu thư chớ gấp, Thu Nguyệt nhanh chóng chân an, Thái Thái vô sự, không có thương tổn, ít nhiều Mục Miên đi ngang qua, đem Thái Thái đẩy ra, nhưng là Mục Miên bị cắt đao đâm đến bả vai, chảy rất nhiều máu. Thẩm Thanh Lan ngơ ngác, trong lòng rất cảm giác khó chịu, bởi vì Thẩm Thanh Mộng nguyên nhân, liên lụy đến nàng đối với này cái Mục Miên ấn tượng cũng không được khá lắm, thêm người này bản thân liền diện mạo không quá hòa ái dễ gần, cả ngày nhăn mặt, âm u, liền lại càng không thích, nhưng đột nhiên tại nghe nói, nàng vì cứu mâu thân mà thụ tổn thương, cảm thấy vừa khiếp sợ lại hổ thẹn. Ta đi nhìn xem nàng. Nàng đứng dậy. Thu Nguyệt giữ chặt, tiểu thư chớ đi. Nô tỉ cái này mới từ bên kia tới đây chứ, Mục Miên ngủ rồi. Thẩm Thanh Lan rầu rĩ, lại ngồi xuống. Không nhiều hội, Đông Mai trở về, lúc này trong tay không có hộp đồ ăn, có thể thấy được là nhận, nhưng lại nhiều khối nén bạc. Tiểu thư Thẩm Thanh Lan cũng dở khóc dở cười, cầm đi. Đông Mai co lên tay, nô tỉ không muốn, nô tỉ đã thu một thỏi, lại không thể muốn. Thẩm Thanh Lan cười, vậy ngươi cho ta cũng không thể muốn à, bằng không. Không phải thành ta hà khắc của ngươi thường nha. Đông Mai không biết làm sao. Cầm, thu tốt. Thẩm Thanh Lan đem nén bạc lại đưa cho nàng. Mấy người các ngươi à, đều đừng cảm thấy theo ta. Hiện tại có ăn có uống. Tương lai đâu tổng muốn qua cuộc sống của mình. Trong tay tích cóp ít tiền là chuyện tốt. Nàng cái này vừa nói, ba cái nha đầu đều kinh trụ. Phút chốc đứng thành một hàng. Nô tỳ liền theo tiểu thư một đời theo. Thẩm Thanh Lan cười cười, không lại kiên trì. Chuyện tương lai nào nói được chuẩn, Bích Ngọc cái này không phải đã gả cho người tuy nói như cũ ở tại Thẩm gia, nhưng sẽ có một ngày muốn chuyển ra ngoài, Phỉ Thúy ai, nói không chính xác cũng nhanh. Đúng rồi, hôm nay có chuyện này, Lục công tử đến. Thu Nguyệt đột nhiên nói. Thẩm Thanh Lan hỏi, tới làm cái gì? Thu Nguyệt cười, nghe nói là cầu thân, bởi vì Thái Thái đem Đại Thái Thái cũng gọi là qua. Thẩm Thanh Lan mắt sáng lên, vội hỏi, Lục công tử thỉnh cầu người nào cái này, không biết. Thu Nguyệt lắc đầu. Bích Ngọc bĩu môi, phỏng chừng là không thành đi, bằng không, đại thái thái khẳng định khua chiêng gõ trống ồn ào. Thẩm Thanh Lan rất thất vọng, Bích Ngọc nói không sai, khẳng định không thành, chỉ không biết Lục Tân Minh thỉnh cầu là ai, hẳn là Thẩm Thanh Uyển đi, nhưng vì cái gì không thành đâu nàng đột nhiên rất muốn đi tìm Thẩm Thanh Uyển hỏi một chút, cảm thấy nàng chắc chắn sẽ không nói, hoặc là đi tìm Lâm Thị hỏi một chút, lại sợ chính mình nhiệt tâm sẽ dọa nàng, đành phải nhịn đến buổi tối đi thỉnh an thì lặng lẽ hỏi Lâm Thị. Lâm Thị liếc nàng một cái, ngươi quản như thế nhiều làm gì, Thẩm Thanh Lan nghẹn lại, quan tâm một chút các tỷ tỷ nha. Lâm Thị trầm mặc một lát, Lục công tử thỉnh cầu là ngươi đại tỷ. Đây là chuyện tốt ra, Thẩm Thanh Lan đại hỉ, ngược lại lại hoang mang, kia không thành nhân vì sao đâu, Thẩm Thanh Lan nóng nảy, ta cảm thấy Lục công tử cùng đại tỷ rất xứng a, là đại tỷ không đồng ý cùng vẫn là đại bá mâu không đồng ý a. Lâm Thị nhíu mày không nói. Mâu thân. Thẩm Thanh Lan bắt đầu làm nũng. Nhưng lần này, Lâm Thị không để ý nàng, mà là phi thường nghiêm túc cảnh cáo nàng, nên ngươi biết được thời điểm, tự nhiên sẽ nhường ngươi biết được, ngươi nhớ cho kỹ, nhất thiết không thể hỏi thăm chuyện này vì sao Thẩm Thanh Lan không hiểu ra sao. Ngươi đừng hỏi, Lâm Thị nghiêm mặt. Thẩm Thanh Lan lại nói vài lần lời hay, nhưng mặc kệ như thế nào, Lâm Thị đều kiên quyết không chịu nói, còn một lần so một lần nghiêm nghị cảnh cáo, cuối cùng, Thẩm Thanh Lan bỏ qua. Ngay kế, trời vừa sáng, một hàng xe ngựa liền từ Thẩm Phủ xuất phát, trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, đi Pháp Tuyển tự mà đi. Mạc An cùng Tiết Dương đều tùy xe theo, ngược lại là không có vệ trưởng quân. Thẩm Thanh Lan ý bảo Bích Ngọc thấp giọng nói, Tiết Dương nói, nghi uy tướng quân có chuyện, tối qua ly khai. Thẩm Thanh Lan nghĩ có thể là quân doanh sự tình, liền không nhiều hỏi, nàng có khác phiền lòng sự tình, bởi vì Khâu Thị bọn người cũng đều cùng nhau đến, cái này vốn cũng là như đã đoán trước, dù sao Khâu Thị thích náo nhiệt, lại nguyện ý kể cận Lâm Thị hôn nhân duyên, nhưng không hiểu thấu. Thẩm Thanh Lan hôm nay nhìn đến Thẩm Thanh Mộng liền đặc biệt tâm phiền ý loạn, thật là kỳ quái, trước kia cũng mỗi ngày gặp, không thích về không thích, chán ghét về chán ghét, nhưng ứng phó khi nên tiêu. Ngạo liền kiêu ngạo, nên nhường liền nhường, chưa từng tâm loạn qua.